Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, lớn lên quá nhanh cũng để cho người khổ não. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình SCI ảnh hưởng nhân tử ở 30 trở lên. Khổng lồ kiểu tập san, đang làm y hành nghề nhân viên trong lòng, là có đặc biệt thần thánh địa vị. Tất cả đời, có thể ở Tô Vân nói cái này hai thiên trong tạp chí phát đồng hồ dù là một bài luận văn. Thật là nhiều bác sĩ liền có thể nhắm mắt, nhưng liễu giáo sư ở Tô Vân trong miệng nghe được hai nhà khổng lồ giống vậy tập san. Ở cướp phát hành Trịnh Nhân có liên quan tại tiếp giải phẫu luận văn. Chuyện này Trịnh Nhân mình cũng không biết. Hắn căn bản cũng không quan tâm. Ở Trịnh Nhân trong lòng. Làm giải phẫu, chữa bệnh cứu người mới là mấu chốt. Những chuyện khác, còn không có cái đó hoàn mỹ vô hạn trợ thủ ở đây sao? Liễu giáo sư lúc này là thật tăng kiến thức. Hắn đối với Tô Vân thay đổi thái độ rất nhiều. Trước còn cho rằng Tô Vân thái độ cậy mạnh. Bây giờ xem, người ta xác thực có bản lãnh đó. Không phục, đi lên làm chiếc tiếp giải phẫu thử một chút. Chỉ cái này một cái lý do thì có thể làm cho liễu giáo sư ngậm miệng lại. Huống chi hắn và Tô Vân bắt chuyện, mình tìm không vui cũng không phải là bởi vì bản thân có cái này thích, còn không phải là vì phải học tiếp giải phẫu sao? Mặc dù phát đồng hồ luận văn và mình không có quan hệ gì, liễu giáo sư căn bản vậy không đi cái này muốn. Như vậy thành thục thuật thức, không biết có nhiều ít lâm sàng nhân viên tâm huyết ở bên trong. Số lượng cao vốn cùng phía sau to lớn giúp đỡ. Vô luận cái nào cũng để cho liễu giáo sư căn bản hưng không đứng lên nửa điểm nghiêng tâm tư. Nhất định sẽ có không biết sống chết người. Nhưng liễu giáo sư không phải loại người này. Sáo sáo cận hồ đi. Xem Trịnh lão sư cái này trợ thủ tựa hồ cũng không phải người bình thường. Có lẽ có thể ở hắn nơi này học được điểm cái gì chứ? Liễu giáo sư vắt hết óc muốn nói điểm gì? Liền nghe được chì cửa phát ra nhỏ xíu tiếng vang. Lão bản, làm xong rồi. Tô Vân lập tức đứng lên, cười ha hả nói đến. Biểu hiện trên mặt cùng và liễu giáo sư đối thoại thời điểm hoàn toàn bất đồng. Biến hóa nhanh, làm người ta liếc mắt. Vẫn có chút vấn đề. Trịnh Nhân trầm tư, Tô Vân biết, Trịnh Nhân không phải nói tiếp giải phẫu, mà là Cao Thiếu Kiệt nắm giữ thủ pháp, vẫn là có chút vấn đề. Lão bản, vậy mặt thơ hồi âm, nói là mấy ngày này mới tập san có thể phát đồng hồ. Tô Vân nói, ngươi đi làm là được. Trịnh Nhân chú ý điểm, căn bản cũng không ở nơi này mặt. Tô Vân đã sớm biết Trịnh Nhân sẽ là cái này bức đức hạnh. Không ngạc nhiên chút nào, lại ngồi trở xuống, hắn chẳng qua là và Trịnh Nhân báo cáo một chút. Thao tác cụ thể, còn được từ mình và Rudolf G. Wagner giáo sư làm, Trịnh Nhân là tuyệt đối sẽ không bận tâm phương diện này chuyện. Có lúc Tô Vân sẽ cho rằng Trịnh Nhân là bắt mình làm miễn phí lao công. Nếu là không có mình ở đây, hắn cũng biết phát đồng hồ những thứ này luận văn, nhưng là có mình ở đây, hắn liền bắt đầu lười biếng, đem tất cả tinh lực cũng thả vào giải phẫu lên. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là Tô Vân suy đoán, hắn vậy thật cao hứng làm những chuyện này. Dẫu sao, những thứ này luận văn, ý nghĩa giang hồ địa vị, mà giang hồ địa vị, ý nghĩa có thể làm ra vẻ. Có thể ở trước mặt người khoe khoang. Tô Vân cái này miệng tốt mà. Bất quá Trịnh Nhân bước chân quá nhanh. Hắn tựa hồ đã không cần giang hồ địa vị. Tô Vân suy nghĩ. Tâm thần có chút hoảng hốt. Một khi Rudolf G. Wagner giáo sư đem tiếp giải phẫu vật liệu đưa lên. Coi như không lấy được giải Nobel. Vậy ổn thỏa một cái giải thưởng Nobel y học người được đề cử thân phận. Có cái thân phận này, sợ là làm một hai viện viện sĩ đều không coi là khó khăn. Dĩ nhiên, Trịnh Nhân lớn nhất khuyết điểm ở chỗ tuổi tác quá trẻ tuổi. hai viện viện sĩ các loại chức vụ đánh giá chọn đứng lên hẳn khó khăn rất lớn. Tô Vân ý niệm đã càng ngày càng xa, càng ngày càng lơ lửng. Trịnh Nhân nhưng không nghĩ qua nhiều như vậy. Hắn chú ý điểm luôn là ở trước mắt. Cao Thiếu Kiệt lần đầu tiên chọn vị, mặc dù trước phẫu thuật trải qua thảo luận, cũng cho hắn tìm chính xác vị trí, nhưng là vừa lên đài, thực tế thao tác, hắn vẫn không có tìm được cái điểm kia. Cái này mặc dù nằm trong dự liệu, nhưng mà Trịnh Nhân nhưng suy nghĩ có phải hay không muốn đổi cái phương thức. Đơn giản hơn phương thức và Cao Thiếu Kiệt nói rõ ràng đây. Phòng giải phẫu bên trong, Cao Thiếu Kiệt một bên ấn cầm máu, một bên ngẩn ra, mới vừa rồi mình không tìm đối với vị trí, cho dù là trước phẫu thuật lặp đi lặp lại cân nhắc. Suy tư, tìm vị trí như cũ không đúng, giải phẫu thời gian không dài, đó là bởi vì mình cho là 3 điểm, cũng là sai lầm, sau đó Trịnh Nhân đem đâm bộ kiện di động một vị trí. Để cho mình tốt nhớ kỹ, lúc này mới duy nhất đâm thành công. Nhưng mà cái vị trí kia kết quả có ý kiến gì đâu. Cao Thiếu Kiệt vậy rất mê mang. Bất quá hắn dụng tâm đem cái điểm kia nhớ kỹ. Cùng ngày hôm nay Trịnh Nhân đi sau đó, hắn muốn suốt đêm nghiên cứu. Giải phẫu làm được mức này, đã không có gì quá nhiều hảo thuyết. Qua 5 phút, Cao Thiếu Kiệt xuống đài. Hắn cầm điện thoại di động lên, điều thành quay phim kiểu mẫu, nhưng Lý Kiến Quốc ở đưa đón người bệnh, mình cái này không có người nào tay, Trịnh lão sư cái đó xinh đẹp không giống trợ thủ. Có thể được rồi, Cao Thiếu Kiệt là tự biết mình, cái đó trợ thủ Cari vị khẳng định rất lớn, mình có thể không xài nổi. Cao Thiếu Kiệt muốn buông tha quay phim, nhưng sợ mình không nhớ được Trịnh Nhân nói cái gì. Dẫu sao đã hơn 40 tuổi, như thế nào đi nữa học phách, đến cái tuổi này, vậy được hướng quy luật tự nhiên thỏa hiệp, trọng yếu điểm là chắc chắn sẽ không bỏ sót, nhưng mà trời mới biết mình cho là trọng yếu điểm, và Trịnh lão sư trọng yếu điểm có phải là giống nhau hay không? Do dự một chút, Cao Thiếu Kiệt và Trịnh Nhân chào hỏi một tiếng, đi ra làm việc ở giữa. Ở mấy cái phòng giải phẫu bên trong qua lại xem. Tiểu Đào, tới giúp ta một chút. Cao Thiếu Kiệt ở bên cạnh phòng phẫu thuật bên trong, trực tiếp bắt một cái tiến tu sinh tới đây. Tiến tu sinh hơn 30 tuổi, là một cái huyện cấp bệnh viện tham gia khoa chủ nhiệm. Mặc dù treo khoa trưởng danh hiệu, nhưng hắn biết, tỉnh thành đại học y khoa phụ viện tùy tiện kéo ra ngoài một cái nghiên cứu sinh mình đều không đắc. Tội nổi, vừa nghe Cao Thiếu Kiệt kêu mình, Tiểu Đào lập tức vui vẻ đi theo tới. Cao lão sư, Kim chủ nhiệm có một máy gan u ác tính tham gia xuyên tắc phải làm. Ta nơi này không thể trễ nãi thời gian quá dài. Ngài đừng tức giận à, mặc dù nói là hỗ trợ. Nhưng Tiểu Đào nhưng ở không chỗ rách phụng bồi không phải. Không bao lâu, 5-3 phút. Cao Thiếu Kiệt thuận miệng nói đến, Tiểu Đào yên tâm, hắn nhận lấy Cao Thiếu Kiệt điện thoại di động, đi tới đèn soi phim trước bắt đầu thu hình. Trịnh Nhân không chú ý bên cạnh chuyện gì xảy ra. Hắn nâng tay, một mực ở xem mới vừa làm xong giải phẫu người bệnh hạch từ di tán phim. Liếc xéo đến Cao Thiếu Kiệt trở về, Trịnh Nhân lập tức điểm phim, nói đến, Cao lão sư. Ta cảm thấy là ta nói không đủ rõ ràng. Trịnh lão sư, ngài nói, ngươi xem nơi này. Trịnh Nhân điểm phim, thao thao bất tuyệt nói đến. Tiểu Đào dùng điện thoại di động đem đối thoại và phim toàn đều ghi xuống. Càng nghe càng là không để ý tới rõ ràng. Cao Thiếu Kiệt lão sư, đây chính là Đại học Y khoa Phụ viện mang tổ giáo sư. Làm người có học giả phong độ. Nghe nói là nước Mỹ Đại học Columbia trung tâm y liệu tốt nghiệp. Vốn là hắn cho là Cao lão sư mang học sinh, muốn lưu lại ảnh âm tư liệu, sau này tốt làm tuyên truyền các loại sự việc. Nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới là Cao Thiếu Kiệt lại là cái đó học tập người. Còn bên cạnh nhìn qua có chút ngốc dày bác sĩ trẻ.